Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1179 tiếp theo chiến. Giữa trận trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh lập tức tiến hành điều chỉnh cùng phát biểu. Đây không phải một trận thi đấu vòng tròn, không phải Trung Quốc đội tại Asian Cup đánh cho trận chiến cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên sẽ đem ánh mắt buông dài xa, muốn vì tiếp xuống lịch đấu cân nhắc. Trên thực tế Asian Cup cùng còn lại xuyên lục địa giải thi đấu là tương tự. Đi càng xa, lịch đấu càng là nhiều lần mật. Như thế nào đưa bóng đội trạng thái duy trì được, hợp lý phân phối vận dụng đội bóng thể năng đều phi thường khảo nghiệm huấn luyện viên năng lực. Trung Quốc tiền vệ nghỉ ngơi điều chỉnh kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh liền về tới sân bóng bên trong tiếp tục ngồi tại huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Trung Quốc đội thay người. Trung Quốc đội tại hạ nửa chàng trước khi bắt đầu tranh tài hoàn thành hai cái thay người. La Thành cùng La Tín hai huynh đệ bị Trần Bân Bân cùng Hoàng Tử Sương đổi ra sân. Làm năm nay giải thi đấu Trung Quốc đội trong đội trẻ tuổi nhất hai tên cầu thủ, chúng ta chính thức nhận biết cùng quen thuộc La Thành cùng La Tín hai người. Cái này hai tên cầu thủ ở đây bên trên có khác hẳn với bình thường ăn ý. Đồng thời năng lực cá nhân phi thường xuất sắc, đặc điểm của bọn hắn là kỹ thuật điều khiển banh tốt, kiến thức cơ bản vững chắc, đồng thời có không tầm thường tốc độ năng lực, còn có rất mạnh đoàn đội ý thức. Nhưng chính là bởi vì bọn hắn quá trẻ tuổi, Tư Đồ Vân Binh cần đối bọn hắn làm ra bảo hộ còn có hợp lý sử dụng. Tại Trung Quốc đội 3, không dẫn trước Thái Lan đội lúc có thể nói đại cục đã định. Lúc này để cho hai người ra sân nghỉ ngơi, vì trận tiếp theo đấu vòng loại nghỉ ngơi dưỡng sức cũng hợp tình hợp lý. Thái Lan đội phương diện cũng không có làm ra nhân viên bên trên điều chỉnh. Trung Quốc đội tại hoàn thành thay người về sau, đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống về tới lúc trước mọi người đoán nghĩ. Như vậy, Bạch Viễn Phàm cùng Musepper không tiếp tục giết tới đối thủ vùng cấm địa tuyến bên trên, mà là đợi ở phía sau trận một lần nữa đóng vai lên bọn hắn bản sắc. Hậu vệ cùng giữa trận, Trung Quốc đội vẫn là đánh 433, hiện tại thì là rất bình thường phòng thủ phản kích chiến thuật. Vũ Lôi, Hoàng Tử Sương, Trần Bân Bân tại bên trong trước trận duy trì tùy thời nhanh chóng phản kích tư thế. Triệu Phong Hoa giữa trận khống chế tiết tấu. Trung Quốc đội cũng không định đi lại thừa thắng truy kích, chủ yếu vẫn là nhìn Thái Lan đội sẽ làm sao làm. Trung Quốc đội chủ yếu chọn lựa là hậu phát chế nhân tư thái. Thái Lan đội trải qua giữa trận nghỉ ngơi có một chút mà tập hợp lại tư thế. Làm sao Trung Quốc đội không tăng tốc, bọn hắn mỗi một lần khoái công cũng đều sẽ xa vào đến Trung Quốc đội phòng tuyến bên trong bị vây quét. Hơn nửa hiệp là Trung Quốc đội tiến công mở ra hoa. Nửa chặng sau thì phải nhìn phòng thủ đám cầu thủ biểu diễn. Trương Chí Bang, Musepper, Trương Lâm Bằng, Lý Hiệp Bằng bốn người tại hạ nửa chặng nhiều lần đánh chặn bước đoạt thành công. Nhiều lần thành công phá hủy Thái Lan đội tiến công. Trung Quốc đội bên này phản kích uy hiếp thì so với bình thường trình độ giảm xuống không ít. Dù sao thiếu đi La Thành cùng La Tín, lớn tuổi một chút Trần Bân Bân cùng Hoàng Tử Sương mặc dù quá khứ nửa năm chướng cầu không ít, nhưng tại giải thi đấu bên trong biểu hiện kỳ thật có chút thấp hơn Tư Đồ Vân Binh đinh giá. Vẫn là phải nhiều hơn tôi luyện mới được. Thái Lan đội chủ soái Tây, 58 tiểu thuyết www.58xs.info. Bên trong xác tâm tính sớm đã bạo tạc, bởi vì hơn phân nửa biết trận đấu này đã vô lực hồi thiên. Cho nên hiện tại cố gắng càng giống là vùng vẫy giấy chết. Thái Lan đội đúng là tài nghệ không bằng người, từ cầu thủ đến chủ soái đều hiện ra bại hoàn toàn cảnh tượng. Từ đầu tới đuôi đều tại bị Trung Quốc đội nắm mũi dẫn đi. tranh tài trình độ kịch liệt ngay tại dần dần hạ xuống. Nhưng nhìn trên đài Trung Quốc, đội trợ uy thanh thế lại sóng sau cao hơn sóng trước. Tranh tài phút thứ 69 lúc, Trung Quốc đội lại một đợt phản kích binh Lâm Thành Hà. Triệu Phong Hoa lần này trước chen vào giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tại tiếp ứng đến Vũ Lôi truyền về cầu sau phát cầu biến hướng né tránh qua đến từ Darabong bức. Đoạt, sau đó đi bộ nhàn nhã đưa ra một cước chọc khe cầu. Hoàng Tử Sương nhanh chóng bên trong cắt giết tới vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại Mika phòng thủ bước đoạt áp lực dưới dùng chùi bóng phương thức vượt lên trước đưa bóng quét về. Phía trước cầu môn khu vực, Vũ Lôi tại trung lộ bọc đánh bên trong bị Tristan quấy nhiễu thân thể mất đi cân bằng té ngã trên đất. Đang lúc hắn nhấc tay khiếu nại đối thủ phạm lỗi lúc, tại cầu môn sau điểm nhanh chóng giết tới Trần Bân Bân nghênh cầu đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Vũ Lôi để tay xuống cánh tay, đứng dậy chạy hướng đi chúc mừng Trần Bân Bân. Trần Bân Bân, Trung Quốc đội lại xuống một thành, điểm số bị sửa vì 4-0. Trung Quốc đội lần này phản kích biểu hiện không tệ. Trải qua mấy lần trước gặp khó về sau, lần này bọn hắn phá hủy Thái Lan đội phòng tuyến. Chúng ta nhìn thấy Thái Lan đội chủ soái ở đây bên cạnh không ngừng mà lắc đầu. Hắn hiển nhiên đối với trước mắt kết quả này phi thường thất vọng. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế chỉ là mỉm cười cùng chung quanh trợ thủ nhóm vỗ tay chúc mừng một chút. Nhìn ra được tư đồ Vân Binh đối kết quả hài lòng nhưng hoàn toàn không đủ để làm hắn vô cùng hưng phấn. Dù sao đây chỉ là Asian Cup 1/8 trận chung kết. Nếu như đến bát cường, tứ cường, khả năng tình huống sẽ có khác biệt. Nhưng cũng tuyệt đối mang ý nghĩa Trung Quốc đội gặp được càng mạnh mẽ đối thủ. Hiện tại Trung Quốc đội 4-0 dẫn trước Thái Lan đội. Chúng ta khoảng cách bát cường chỉ là vấn đề thời gian. Trần Bân Bân phá khung thành về sau có cùng loại Musepper dẫn bóng sau kinh hỉ cảm giác. Trung Quốc fan bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Năm nay World Cup Trung Quốc đội tiến công tựa hồ cũng không phải là vấn đề, mà lại cũng không ỷ lại quay về một điểm cầu thủ. Tiến công hệ thống cầu thủ toàn bộ đều có dẫn bóng. Dự bị tiến công cầu thủ cũng có dẫn bóng. Thật sự là nhiều một chút nở hoa. Thái Lan đội sĩ khí bị đánh gieo mạ ngọn nguồn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tranh tài tiết tấu trở nên càng chậm hơn. Trung Quốc đội bây giờ thu binh. Thái Lan đội vô tâm ham chiến. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Hắn dùng Đoạn Lưu Ngọc thay đổi đội trưởng Triệu Phong Hoa. Tại thay người về sau, Trung Quốc đội khống tràng năng lực mặc dù hạ xuống. Nhưng cũng may Thái Lan đội cũng không có phản công chi thế. Đương tranh tài còn thừa lại mấy phút lúc kết thúc, Tư đồ Vân Binh đứng dậy trở lại bên sân. Giờ này khắc này trong lòng của hắn đăm chiêu cũng đã là trận tiếp theo so tài. Rút thăm về sau đấu vòng loại phân khu liền đã xác định. Trận tiếp theo Trung Quốc đội sẽ gặp Iran cùng Oman ở giữa bên thắng. Cực lớn xác suất sẽ là Iran đội. 34 thiết kỷ Iran đội A. Có thể là Asian Cup khai chiến trước tư đồ Vân Binh tại trận khởi động muốn đánh nhất lại tiếc nuối. Cuối cùng không có thể đi đánh một chi đội bóng. Iran rất nghèo. Bọn hắn ở trong nước hiệu lực cầu thủ hơn phân nửa cũng chính là cái ấm no trình độ. Bởi vì kinh tế lạc hậu, bọn hắn bản thổ bóng đá cũng không có cường đại vốn liếng rót vào. Mà quốc dân tiêu phí trình độ cũng không đủ chống đỡ lấy hiện đại bóng đá buôn bán cơ sở. Nhưng là Iran lại có được cuồng nhiệt bóng đá không khí. Cho dù không có ra dáng thanh huấn hệ thống, nhưng đầu đường đá bóng hài tử lại nhiều vô số kể. Đồng thời Iran thân thể cường hãn tố chất, thì cơ hồ có thể nói bọn hắn là châu Á mạnh nhất trình độ. Quá khứ 10 năm là Iran đội phi tốc phát triển 10 năm. Lấy phải nhờ có bọn hắn chủ soái Queiroz. Mặc kệ ngoại giới như thế nào đánh giá Queiroz năng lực, nhưng hắn tại Iran thâm canh mật thám tiếp cận 10 năm. Xác thực vì Iran đội mang đến phục hưng, tại Iran đội đi ra quốc tế phong tỏa về sau, Queiroz thôi động Iran bóng đá cải cách, đem các nơi trên thế giới Iran hậu duệ đều chiêu tiến vào đội tuyển quốc gia. Đồng thời Iran cũng xuất hiện rất nhiều tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong đóng vai trọng yếu. Nhân vật cầu thủ, mặc dù bọn hắn không hề giống Nhật Hàn như thế có càng nhiều cầu thủ xông sáo ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong, nhưng Iran cầu thủ lại tại châu Âu thứ cấp thi đấu vòng tròn bên trong hoặc là chủ lực, hoặc là hạch tâm, có thể nói thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Dạng này Iran đội tại liên tục hai giới World Cup bên trên biểu hiện cũng không tính là làm người vừa lòng, thế nhưng là cân nhắc đến bọn hắn khu vực tại châu Á địa vị, thực lực kinh tế, có thể liên tục hai giới xâm nhập World Cup đã coi là thành công. Bọn hắn cũng không phải là may mắn liễu ám hoa minh, mà đúng là cố gắng qua đi nước chảy thành sông. Trận tiếp theo đấu vòng loại rốt cục sẽ nghênh đón trận đánh ác liệt, này sẽ là một trận chật vật khảo nghiệm. Tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên, Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng tây bên trong xác. Cùng đối phương sau trận đấu, sau khi bắt tay, hắn hướng phía nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá phất tay thăm hỏi một fan, sau liền đi hướng cầu thủ thông đạo. Đội trưởng Triệu Phong Hoa theo thường lệ xuất đội ở đây hướng nội Trung Quốc fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn, cuối cùng đem bọn hắn tranh tài quần áo chơi bóng ném lên khán đài đưa cho fan bóng đá. Tư Đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Cứ việc trận đấu này tại lúc trước liền bị cho rằng Trung Quốc đội phần thắng phi thường lớn, nhưng Trung Quốc đội nhìn thắng được như thế nhẹ nhõm vẫn là khiến châu Á truyền thông cảm thấy kinh ngạc. Có phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, Trung Quốc đội là như thế nào nghĩ đến đem nhất danh hậu vệ cùng nhất danh giữa trận đặt ở phong tuyến bên trên? Rất bình thường, hiển nhiên đây là đạo chí chung nước đội đại thắng chiến thuật. Tư Đồ Vân Binh hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, thật kỳ quái sao? Chúng ta đối Thái Lan đội có chừa cao cùng đối kháng ưu thế, ta đem trong đội cao nhất cầu thủ đặt ở đối phương vùng cấm địa bên trong đem ưu thế phát huy đến lớn nhất, chẳng lẽ cái này rất bình thường để cho người ta kinh ngạc sao? Châu Á các phóng viên hai mặt nhìn nhau, trong Trung Quốc phóng viên liền không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn mấy năm trước ngay tại theo dõi đưa tin Tư Đồ Vân Binh không nhất định phải đi Liverpool hoặc là Hamburg đợi tại Tư Đồ Vân Binh xung quanh. Chỉ cần buổi diễn không rơi xuống đất, đi xem Tư Đồ Vân Binh xuất đội tác chiến tranh tài liền có thể để bọn hắn viết một thiên chiến báo giao nộp. Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool thời kỳ liền từng có đem Van Dijk đẩy lên phong tuyến cách làm, chớ nói chi là tìm căn nguyên tố nguyên. Hắn tại Monaco cũng từng có đem Benatia đỉnh đi phong tuyến bên trên cách làm. Giao đấu Inter Milan chiến thắng dẫn bóng không phải là Benatia đánh vào. Khả năng thực chất bên trong Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là một cái huấn luyện viên hệ thống bồi dưỡng ra được học viện phái giáo đầu, cho nên hắn cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Bị khoanh tròn từng cái trói buộc chặt. Tiếp lấy có phóng viên hỏi thăm hắn đối với tiếp xuống đấu vòng loại triển vọng. Tư Đồ Vân Binh suy tư một lát sau nói ra, có lẽ nói như vậy sẽ khuyết thiếu đối Oman tôn trọng, nhưng ta cho rằng Iran sẽ là chúng ta tại bát cường chiến bên trong đối thủ. Hàn Quốc đội cũng không phải là chúng ta gặp được chân chính nan đề, bởi vì bại bởi Hàn Quốc đội về sau chúng ta vẫn tấn cấp. Nhưng nếu như bại bởi Iran đội, chúng ta sẽ phải về nhà. Chúng ta sẽ ở 1/4 trong trận chung kết kinh lịch khảo nghiệm chân chính. Nếu như nói trước đây tranh tài, bao quát hôm nay Trung Quốc đội đều tại thích ứng giải thi đấu, tìm đúng tự thân tiết tấu, đồng thời thông qua thực chiến tiến hành trạng thái cùng thực lực tăng lên, Như vậy tương lai tranh tài mỗi một trận cũng sẽ là khảo nghiệm. Đi qua, chúng ta còn có trận tiếp theo. Không qua được, chúng ta đem thất vọng rời đi Asian Cup sân khấu. Cho nên chúng ta có cần phải giữ vững tinh thần đề cao coi trọng. Minh bạch chiến đấu chân chính rất nhanh sẽ tới. Cái này chẳng những là đối đám cầu thủ là một khảo nghiệm. Đối ta cũng đồng dạng là, nhưng ta tin tưởng chúng ta cũng không e ngại khảo nghiệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?